Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 86, tôi sợ nhiễm bệnh, 4, góc truyện audio.com, editor, may, nhớ kỹ, Cố Thanh Thanh đi về phía trước hai bước, nhìn thấy một mỹ nhân trang điểm đậm ôm cánh tay đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt thực cao ngạo. Ở trước mặt cô ta đứng hai vị nhân viên, cúi đầu nơm nớp lo sợ. Chỉ là, nhìn từ bóng dáng, hai thực tập sinh này, sao bộ dáng quen mắt như vậy? Người phụ nữ kia răn dậy xong, cũng liếc mắt một cái thấy được Cố Thanh Thanh, đánh giá cô từ trên xuống dưới vài lần, trong ánh mắt có chút bới móc khiêu khích cùng khinh thường, cô chính là bị AI Lâm Tổng tự mình tuyển định. Cố Thanh Thanh tiến lên một bước, chào cô, tôi tên Cố Thanh Thanh. Thanh Thanh, hai nhân viên bị giáo huấn đưa lưng về phía cô quay đầu lại, đúng là Trương Dư Hy và Tiểu Vương. Đây là chuyện gì xảy ra? Tìm được vị trí làm việc của mình rồi, Cố Thanh Thanh mới vừa buông đồ vật xuống, liền nhịn không được hỏi Trương Dư Hy bên cạnh. Trương Dư Hy cúi đầu duỗi qua tới, hạ giọng nói, chúng ta không phải bị Lâm Tổng thu mua sao? Cô mới vừa từ chức chạy lấy người, Lâm Tổng liền đao to búa lớn cải cách. Đuổi đi một đám, lưu lại đều nhập vào hốc giật. Tôi và Tiểu Vương bị phân đến bộ phận khai phá trực thuộc của Lâm Tổng, đảm nhiệm trợ lý. Mới vừa răn dậy chúng tôi kia, là Thẩm Á Đình. Phó tổ trưởng tổ kế hoạch một của hốc giật cũng là nhân viên cũ của công ty. Cho nên, Cố Thanh Thanh gật gật đầu, đã mua công ty, nhân viên công ty lớn khi dễ người nhỏ, đây là thực bình thường. Vừa nhìn bộ dạng của Thẩm Á Đình, liền biết là cái loại người cao ngạo không dễ dàng ở chung, về sau ít tiếp xúc là được. Vậy còn cô, sao cô lại ở chỗ này, nghe nói còn là Lâm Tổng tự mình tuyển định. Cố Thanh Thanh đang chuẩn bị trả lời, cửa lớn văn phòng mở ra, Lâm Chu giật tay trang giày ra, mỉm cười đi đến. Chào Lâm Tổng, người văn phòng sôi nổi đứng lên, gật đầu thăm hỏi. Ánh mắt Lâm Chu giật ôn thuần, đều quét một vòng trên người mỗi người ở văn phòng. Lúc ánh mắt dừng ở trên người Cố Thanh Thanh, không biết có phải ảo giác của cô hay không, anh ta tựa hồ hơi ngừng một chút, tươi cười càng sáng lạn. Rồi sau đó, anh ta lại thu hồi cực nhanh, nhìn xem toàn thể nhân viên trong văn phòng, đều tới rồi đi. 10 giờ mở họp, mọi người trước chuẩn bị một chút. Á Đình, mang theo nhân viên mới đi tham quan công ty một chút, làm quen hoàn cảnh làm việc một chút. Vâng, Thẩm Á Đình vừa rồi còn vẻ mặt cao ngạo, đối mặt với Lâm Chu giật ngược lại nghe lời không ít. Thật sự mang theo ba, người Cố Thanh Thanh mơ hồ tham quan các văn phòng ở hốc giật một chút, giới thiệu đồng nghiệp đơn vị. Lúc trở về là 9 giờ 40, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, cô ta còn lãnh u bỏ thêm một câu, hốc giật chúng tôi, không thể tiếp thu nhất chính là tình yêu văn phòng, đặc biệt là câu dẫn Lâm Tổng chúng tôi. Phát hiện một người, khai trừ một người, không có bất kỳ tình cảm gì có thể nói. Cách chương.